Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại tác giả Gia Phúc. Trong thời gian vừa qua thì Gia Phúc đã quá quen thuộc với khán giả của kênh chúng ta với những bộ truyện rất là hay. Gần đây nhất thì có Chiếc TV Oan Nghiệt và Xà Tinh Báo Thù. Quý thính giả hãy tìm nghe lại những bộ truyện rất là hay. Ngày hôm nay Gia Phúc sẽ đem đến cho chúng ta một bộ truyện mà Huy sẽ phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Bộ truyện có tên là 10 năm báo thù. Xin mời quý thính giả cùng bước vào phần đầu tiên của bộ truyện nhé. Bà Vân đang lúi húi dưới bếp, nhanh tay vớt mẻ bánh tẻ vẫn còn đang nóng hổi, cho vào chiếc thúng để mang đi chợ sớm. Bỗng bên ngoài ngõ vang lên tiếng gọi. Bà Vân à, đi chợ thôi. Nhận thấy tiếng của mấy bà hàng xóm sang chỗ mình đi chợ, bà Vân cũng nhanh chóng chạy ra cửa bếp mà nói to ra. Nè, các bà đợi tôi một tí, sắp xong rồi, tôi ra liền đây. Bà Vân lật đật chạy vào trong buồng, dỡ cái chiếu đã cũ sờn lên mà lấy cái túi vải đựng mấy đồng tiền lẻ dắt vào trong cặp quần, rồi nhanh chạy xuống bếp đội cái túng bánh lên đầu đi chợ. Ra tới ngõ, mấy bà hàng xóm đã cào nhau. Ôi, cái con mụ này hôm nay làm gì mà lâu vậy? Đứng đợi mỏi hết cả chân. Chắc hôm qua lại phải chiều chồng, đến sáng mới ngủ quên hả? Một bà khác lại dục. Thôi nhanh đi mấy bà ơi, trời sắp sáng rõ rồi đó. Nghe bà kia nói có lý, mấy bà đứng dậy đi luôn. Ai cũng sợ muộn mất đi phiên chợ. Trời cuối thu cho nên sương vẫn còn khá dày đặc. Mấy bà đi sát vào nhau, vừa đi vừa buôn chuyện cho nhanh tới nơi. Khi ra tới cây đa đầu làng thì một bà thấy hình như có cái gì đó đang đung đưa dưới tán đa. Nhưng vì sương mờ cho nên nhìn không rõ, nghĩ là mấy đứa trẻ con hay bám vào rễ đa chơi đánh đu. Bà buộc miệng nói. Mấy bà nhìn coi kìa, chẳng hiểu con cái nhà ai mà sáng sớm ra gốc đa đánh đu như vậy. Tí nữa lại gần xem mặt mũi nó là đứa nào, dạy mách bố mẹ nó cho nó một trận mới được đó. Mấy bà kia nghe nói vậy cùng hướng mắt về phía cây đa trước mặt. Một bà chép miệng nói. Đúng là mấy đứa bất trị mà, thiếu gì chỗ chơi mà sáng sớm ra ngoài cây đa leo trèo. Có ngại ma quỷ nó vật cho trắng mắt lên. Các bà lầm lũi đi tới gần gốc đa. Khi khoảng cách đủ gần để nhìn rõ mọi thứ trước mắt thì bà vừa nói kêu toán lịch. Ôi trời ơi, mấy bà nhìn xem kìa, có đứa nào treo cổ tự tử đó. Căng mắt ra nhìn về phía gốc đa, lúc này chân tay bà nào bà nấy bụng trũng đi. Rõ ràng là có đứa con gái treo cổ dưới gốc cây, cái xác đang đung đưa theo từng cơn gió. Các bà sợ hãi quá bỏ chạy ngược về trong làng. Có bà còn quăng luôn cả cái thúng đang đội trên đầu mà chạy cho nhanh. Mấy cái mớ rau, quả bí vương vãi khắp con đường đất. Vừa chạy thì các bà vừa kêu la ầm ĩ. Dân làng nghe thấy tiếng kêu thất thanh cũng bảo nhau chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Thấy mấy bà cắm đầu cắm cổ chạy đi, liền giữ lại mà hỏi chuyện. Các bà ôm ngực thở dốc, rồi thì thào đứt quãng. Trời ơi, có người treo cổ ở ngoài gốc đa, sợ lắm. Người ta bán tính bán nghi, sợ các bà còn ngái ngủ, nhìn gà hóa cuốc. Thế nhưng bà nào cũng khẳng định là chính mắt mình nhìn thấy rõ ràng. Lại nói còn có đứa con gái nữa, đầu tóc trũ trượi nhìn ghê lắm. Người ta vội vàng kéo nhau đi ra gốc đa nơi đầu làng. Mấy bà thấy đông người thì cũng bất sợ, nhớ ra cái thúng dưới ít rau cỏ vẫn còn vứt ở ngoài đó nên cũng đi theo. Đoàn người đi tới gốc đa thì lúc này trời cũng đã sáng rõ. Làng sương mờ khi nãy cũng đã tan biến. Từ xa người ta đã nhìn thấy một cái xác đang đung đưa. Chẳng còn ai nghi ngờ gì nữa. Kẻ treo cổ kia tóc tai rủ rượi, che kín khuôn mặt nên chẳng nhận ra là ai. Người làng hồi hộp không biết ai lại dại dột treo mình lên cây đa đầu làng giữa đêm tối như vậy. Khi tới gần thì mấy người thanh niên bạo dạn trèo lên cây đa gỡ cái xác xuống. Khi cái xác được đặt xuống đất, người ta mới hoảng hốt nhận ra đó là con bé Lan, cháu của bà cụ Diệu. Bố mẹ cái Lan mất do lũ cuốn trôi khi đi vớt củi. Nó sống với bà nội ở căn nhà cuối làng. Bà Diệu là người đã lớn tuổi, đau yếu liên miên. Tiền thuốc thang chữa bệnh đều nhờ một tay con bé lo liệu. Nó ban ngày đi làm thuê cho người trong làng, tối đến lại tranh thủ đi bắt tôm bắt cá để kiếm thêm tiền. Thấy con bé treo cổ chết đi, mọi người ai cũng bàng hoàng không hiểu nguyên nhân tại sao nó làm như vậy. Ai có mặt ở đó cũng xót xa. Người ta chạy về báo cho cụ Diệu biết tin dữ. Bà cụ như không tin vào tai mình, bà ngã quỵ xuống đất. Người ta thương tình dìu bà cụ ra gốc đa để xác nhận cháu. Bà Diệu ôm xác đứa cháu đã cứng ngắc vào lòng mà kêu gào thảm thiết. Bà nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Khổ thân cháu tôi. Tối hôm qua nó xách cái giỏ đi, trời bảo là mùa này đang gạn đồng. Nó tranh thủ đi bắt mớ tôm cá về để sáng mai ra chợ bán. Tôi còn dặn với theo là nhớ về sớm. Nó dạ rõ to rồi mới đi. Đợi đến khuya tôi đợi mãi không thấy nó về, lòng như lửa đốt vậy. Nhưng cứ tự trấn an mình là con bé đi bắt đồng xa nên về muộn. Ai dè nó lại dại dột treo cổ ở đây như vậy. Khổ thân cháu tôi mà." Thấy hoàn cảnh của cụ Diệu khó khăn, người làng xúm nhau lại mà giúp đỡ bà làm ma chay cho con bé. Nhưng còn đau xót hơn nữa, khi người ta tắm rửa cho nó thì phát hiện cái chỗ đó của con bé bị tổn thương ghê lắm. Sợ bà cụ không chịu nổi cú sốc này nên mấy người hàng xóm cũng bảo nhau giữ kín chuyện. Cái chết của con Lan cũng được người làng báo cho ông Lý Cường biết. Ấy thế nhưng do nhà nó nghèo, chẳng có tiền báo án, nên ông Lý Cường chỉ ậm ừ cho qua chuyện, không điều tra gì. Con Lan được mấy người làng thương tình đóng cho một cái quan tài bằng mấy tấm gỗ tạp. Ngay chiều hôm đó, người làng khiêng quan tạm bợ của con bé ra nghĩa địa chôn cất. Tối hôm đó, ở nhà bà thầy bối trong làng, tiếng của một người đàn ông lạnh lùng nói với bà ta: "Đây là 30 đồng bạc cho bà. Từ mai bà phải giúp tôi tung tin là cái làng này đã chọc giận con quỷ sống dưới gốc cây đa. Nó sẽ về bắt hết gái trinh của làng mà về làm vợ. Bà mà để lộ ra đó thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện kiếm ăn ở cái làng này nữa." Bà thầy bối thấy 30 đồng bạc thì mắt sáng lên, đút ngay vào túi rồi dở giọng nịnh hót: "Cậu chủ cứ yên tâm, chỉ trong sáng mai là cái tin ấy sẽ được truyền đi khắp nơi thôi." Người kia lại quay sang thằng Hậu mà ra lệnh: "Chúng mày ra gốc đa đóng giả ma quỷ cho tao. Hễ mà ai đi ngang qua đó thì dọa chúng nó, dọa cho chúng nó sợ vãi mật ra thì càng tốt." "Dạ thưa cậu chủ, chúng con đi ngay đây." Nghe tới hai thằng Hậu vâng lời thì hắn cũng hài lòng, nhưng không quên gằn giọng tỏ ý đe dọa tất cả những người đang có mặt ở đây: "Nhớ kỹ lời ta đó, làm tốt thì được thưởng. Đứa nào để lộ ra là giết cả nhà chúng mày đó, nghe chưa?" Người dân ở làng Đục từ lúc gỡ xác con bé Lan xuống thì cũng hoang mang lắm. Ở cái làng này có bao giờ xảy ra chuyện kinh hãi ấy đâu. Người làng cứ tụm năm tụm ba lại mà bàn tán về cái chết của nó. "Tôi nói ra cái chuyện này á, nhưng mà các ông các bà phải giữ bí mật đó nghe. Tôi thấy người ta bảo là lúc tắm rửa cho con Lan á, thấy nó bị xước xác khắp người, ở chỗ vùng kín bị tổn thương nhiều lắm. Chắc là cái thằng nào nó thấy con bé xinh xắn rồi hãm hiếp đi mà. Sau đó hắn sợ bị phát hiện nên mới giết nó rồi treo xác lên cây đa đó." "Ờ, chẳng lẽ nào lại như thế? Ở làng mình từ xưa tới nay á, có con yêu trâu xanh nào đâu. Có mỗi cậu Hoàng nhà ông Lý lệnh nổi tiếng là kẻ hám gái thôi. Nhưng mà cậu ta chỉ thích những cô gái trên phố, có bao giờ cậu ta dòm ngó bọn gái làng mình đâu. Còn mấy thằng thanh niên làng này thì chúng nó cao lắm cũng chỉ buông lời trêu chọc, đứa nào mà dám động tay chừng chân." "Tôi thì cho là con bé có số hồng nhan bạc bệnh. Chắc là nó hay mò mẫm đi bắt tôm cá ban đêm, ma quỷ nó để ý muốn bắt chị làm vợ đó thôi." "Ê nè, hay là con bé yêu đương đứa nào mà mình không biết. Cái thằng Sở Khanh kia ăn xong rồi quất ngựa truy phong, con bé quất ức quá mà treo cổ tự tử vậy." "Chắc chẳng đến nỗi như vậy đâu. Thấy nó chăm chỉ hiền lành lắm mà." Cứ như thế, người làng thi nhau thiêu dệt lên hàng tá nguyên nhân dẫn tới cái chết của con bé Lan tội nghiệp. Tối hôm nay trên con đường làng, hai cái bóng đen xì nhanh chóng tiến về phía cây đa. Hai kẻ đó ra dễ lắm lét lắm, thì ra chúng nó là thằng Bắc và thằng Trịnh, hai đứa hầu nhà ông Lý. Ra tới gốc đa, đứng thở một lát cho đỡ mệt, rồi thằng Bắc lôi từ trong áo ra hai tấm vải trắng và hai bộ tóc giả. Nó khẽ nói: "Nè, mày cầm cái tấm vải mặc vô người đi, sau đó đội bộ tóc giả anh lên." Thằng Trịnh không nói gì, nhanh chóng làm theo. Dưới ánh trăng lờ mờ, nhìn thằng Trịnh mặc tấm vải trắng rộng thùng thình, đầu đội tóc giả rủ xuống che kín khuôn mặt, mà thằng Bắc không nhịn được cười. Nó ghé sát vào tai thằng kia, kẻ thì thầm nói: "Nhìn mày tao mắc cười quá. Có con ma nào mình vừa mập vừa lùn như mày không vậy?" Thằng Trịnh biết thằng kia trêu mình thì cũng đáp trả: "Dẹp mày đi, đúng là cái đồ chó chơi mèo lắm lông. Mày nhìn lên mày kìa, có con ma nào mà giống như que củ di động như mày không?" "Ừ thôi không giận nữa. Đợi tao bảo cái này nè. Không hiểu tại sao cậu chủ nhà mình á, tự nhiên cái nổi hứng với mấy đứa con gái làng vậy ta. Từ xưa tới nay cõi thích lên huyện cặp kè với mấy em xinh đẹp thơm tho, luôn mộm chê gái làng mình là lũ nhà quê bẩn thỉu, có bao giờ để mắt tới đâu." "Hội tạo cũng rõ lắm. Có thể chuyện này liên quan tới lão thầy bùa hôm trước. Nè tao nói cái chuyện này á, mày hứa phải giữ kín nha. Lộ ra là cả hai đứa cùng chết đó, thì mày cứ nói đi, tao ngu đâu mà làm lộ đó làm gì." Thế là thằng Bắc nhìn trước ngó sau, rồi mới nhỏ giọng kể: "Cách đây một tuần á, hôm đó chắc mày không có nhà. Lúc đó là vào buổi sáng, tao thấy bố con Lý dẫn về một cái người trả dáng thầy pháp hay thầy bùa vậy lắm. Rồi mới cả ba đi vô nhà chính. Ông Lý thấy tao đang quét sân thì tao sai tao đem trà ra đãi khách. Một lúc sau tao đi lên thấy cửa đóng kín mít à. Tao đứng trước cửa một lát, phần bần không biết có nên đẩy cửa đem trà vô hay không. Ba người trong nhà chắc đang mãi nói chuyện nên cũng không biết tao đứng ở ngoài nữa. Lúc đó tao nghe loáng thoáng cái người kia nói là ổng đã xem qua tử vi cho cậu chủ. Năm nay cậu ấy gặp họa sát thân. Nếu mà muốn thoát được cái kiếp nạn lần này á, thì cậu ấy phải quan hệ với ba cô gái còn trinh, rồi tự tay giết chúng luôn ngay sau đó. Ổng sẽ làm phép để mà thu hồn các cô gái đi luyện bùa, rồi cho cậu chủ uống, có như vậy mới thoát được á." Thằng Trịnh nghe kể xong, mặt giãn ra như đã hiểu. Nó đâm chiêu gãi cầm nói: "À, ra là vậy hả? Mà không hiểu sao cậu chủ lại biết con Lan mà ra tay hả?" "Thì cũng sau cái hôm đó, ông Lý mới sai cậu chủ đi tới mấy nhà trong làng thu nợ. Đi đến gần đình làng thì tự nhiên có đứa chạy như ma đuổi từ trong con nhỏ ngõ nhỏ lao trăng vô ngay cậu. Cả hai té nhào xuống đất luôn. Tao sợ quá mới lao tới dịu cậu chủ dậy. Mày không có nhìn thấy bộ mặt cậu ta lúc đó đâu, thấy ghê lắm. Mắt trợn lên, mặt đỏ bừng như muốn ăn tươi nuốt sống cái đứa lao vô mình vậy đó. Thế nhưng mà cậu Hoàng chưa kịp lao vô đánh cái đứa kia thì nó lồm cồm bò dậy. Cậu ấy nhìn thấy là khuôn mặt con bé, cái tự nhiên ngay ra như phỏng à, mặt giãn ra ngay lập tức luôn. Con bé kia cũng nhận ra cái người mà vừa bị mình xô ngã là cậu con trai vàng ngọc của nhà ông Lý. Mặt mũi nó xanh lét như cái tàu lá chuối vậy đó. Nó còn cúi xuống van xin quá trời luôn. Nó nói là hồi nãy nó vừa bị con chó nhà bà Gắm đuổi cắn, nó sợ quá nó bỏ chạy, vô tình đâm vô cậu thôi, chứ nó không có cố ý gì hết á. Rồi cứ lay cậu chủ của mình khóc sướt mướt. Ôi mà lạ lắm nha, cậu chủ nhìn nó xong á, nó nhẹ hiều à, kêu là hỏi là tên gì, con cái nhà ai. Nó sợ hãi lắp bắp hoài thì nó mới nói là nó là con Lan, bố mẹ nó mất sớm, nó ở với bà nội là bà Diệu ở Cú Lạng. Cậu chủ chẳng nói gì nữa mà cho nó đi. Con bé kia vui mừng lắm, cảm ơn trối trích rồi đứng dậy đi vậy. Ủa, cái lúc đó tao ngạc nhiên lắm mày ơi, chưa bao giờ thấy cậu chủ của mình dễ dãi bỏ qua cho ai vậy luôn. Nhưng mà khi tao nhìn thấy cái ánh mắt của cậu nhìn theo bóng con Lan, rồi cái lúc đó tao nổi hết da gà luôn. Tao cứ nghĩ là cái chuyện tới đây là hết rồi. Không ngờ tới tối hôm qua đó, cậu chủ bắt tao đi theo dõi con Lan, tìm cơ hội bắt cóc nó rồi mang ra cái đa đầu làng nè. Lúc đầu thì tao chỉ nghĩ là cậu thấy con bé xinh muốn đổi gió chút thôi. Ai ngờ xong việc còn bóp cổ nó tới chết luôn, rồi kêu tao đem xác treo lên cây. Nói thiệt với mày, lúc đó tao hoảng lắm, nhưng mà sao dám trái lời. Thằng Bắc chăm chú nghe thằng Trịnh kể, rồi lại chép miệng thở dài. Sáng nay tao nghe tin con Lan treo cổ trên cây đa, rồi lại thấy người làng kháo nhau là nó bị cưỡng hiếp rồi treo xác lên cây. Tao cũng đoán là cậu chủ nhà mình làm. Ở cái làng này ngoài bố con Lý ra, còn ai dám làm mấy chuyện kinh khủng nữa đâu. Hai đứa đang nói chuyện thì bỗng dưng thằng Trịnh kẻ đưa tay lên mồm thằng Bắc, ra hiệu cho nó im lặng, cho kẻ nói: "Mày nhìn đi, có anh Đuốc đang đi tới kìa. Chắc là có người đang gánh hàng lên chợ huyện đó. Chú bên động đi." Nói xong, thằng Bắc đứng nấp vào trong gốc cây đa, còn thằng Trịnh men theo hàng cây rậm rạp mà đi ngược lại về phía làng một đoạn. Đúng là trên đường làng có bốn bà đang gánh một ít chổi lên chợ huyện để bán. Vì đường xa và chợ huyện thì họp rất sớm, nên các bà thường tranh thủ đi từ tối hôm trước, rồi ngồi vạ vật ở một góc nào đó trong chợ, chờ đến sáng hôm sau bỏ mối cho mấy tay lái buôn đến từ nơi khác, sau đó lại mua ít thịt cá, vải bốc về bán lẻ lại ở chợ làng. Hai đứa vừa nấp vừa vểnh tai lên nghe, nghe rõ tiếng mấy bà đang nói chuyện với nhau. "Ôi, sắp Tết rồi mà buôn bán ế ẩm quá mấy bà ơi." "Đúng là chán thiệt á. Cứ cái tình hình này á thì Tết năm nay cũng chẳng mua nổi tấm bánh chưng mà ăn cũng chừng." "Bà cứ khéo lo xa. Tôi chỉ cần đủ ngày hai bữa cơm á, cho bố con chúng nó là hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ tới Tết nhất gì lúc này." "Ê mấy bà, tự nhiên có thấy lạnh lạnh không? Nhìn cái gốc đa mà tôi nhớ của mấy làng sáng nay, da gà da dịch nổi hình hết lên rồi đây nè. Phù phổi cái mồm mà lại. Thiếu gì chuyện mà đi nhắc tới chuyện ấy lúc này." Bà kia nghe nói thì cũng im bặt đi. Ai cũng nín thở, mong đi nhanh qua khỏi gốc đa. Bỗng dưng từ gốc cây đa, có một cái bóng trắng tóc tai rủ rượi nhảy ra ngay trước mặt cả bốn bà. Cái bóng kia cười lên mang dại. Đang ơn ớn nhớ tới cái chết kinh hoàng của con Lan sáng nay, bây giờ lại gặp ngay cái bóng trắng như thế này, chẳng cần phải nói cũng biết các bà kinh hãi tới mức độ nào. Cả bốn bà co giò chạy về phía làng, miệng kêu gào thảm thiết. Ấy thế mà có vẻ như cái bóng trắng kia chưa muốn buông tha cho các bà. Tiếng cười ghê rợn của nó chẳng đuổi theo sát phía sau lưng. Rồi không hiểu từ đâu, một cái bóng trắng khác từ bụi cây ven đường lao ra mà khóc lóc nỉ non. Do trời quá tối và sợ hãi, các bà không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng hai cái bóng trắng kia là hai kẻ khác nhau. Các bà chỉ biết cắm đầu co giò, chạy càng nhanh càng tốt mà thôi. Ngày sáng ngày hôm sau, người dân trong làng đã biết chuyện bốn bà đi chợ khuya bị ma nhát ở gốc cây đa. Mỗi người thêm thắt một ít, thành ra câu chuyện lại thêm phần kinh hãi lắm. "Nè nè nè, các ông bà biết cái gì không? Tối qua con làng nó hiện về dưới gốc đa, trêu mấy cái bà đi chợ đó. Con ma này cũng ghê lắm. Mặt mũi nó trắng bệch, trăng nanh nhọn quắc, cười lên sặc sụa. Khi mấy bà kia bỏ chạy thì nó còn đuổi về theo về tới tận làng luôn." "Trời đất ơi, khiếp như vậy sao? Ôi, bây giờ mà đi ngang gốc đa ấy phải cẩn thận đó. Không khéo có ngại tới lượt mình, bị nó dọa cho mất mật rồi cũng nên." Bốn bà bị ma dọa tối hôm qua thì sợ lắm. Các bà bỏ luôn phiên chợ để ở nhà. Sáng hôm sau, các bà rủ nhau đi tới nhà bà thầy bố trong làng để xem. Vừa tới nhà bà thầy đã cất tiếng chào to: "Chúng con chào thầy ạ. Chúng con hôm nay tới đây có chuyện này mong thầy giúp đỡ." Bà thầy bố nhìn thấy bốn người đàn bà, nở một nụ cười bí hiểm, rồi cất tiếng trả lời: "Có chuyện gì thì các chị cứ vào nhà rồi nói. Cứ đứng tập thò ở cửa, mà xó nhà này nó tưởng ăn trộm, nó bắt hồn đi bây giờ đó." Cả bốn bà nghe nói tới ma xó thì sởn gai ốc lên, đi nhanh vào trong nhà. Bà thầy ngồi trên cái sập gỗ, nhổ cái bà trầu đang nhai dở ra, rồi nói: "Chị đặt lễ lên trình thánh đi, có gì tôi giúp cho." Mấy bà trung trung móc ra mấy đồng bạc, rồi đặt lên cái đĩa ở trước mặt. Một bà cứ mấp máy môi, nhìn bà thầy như muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. Bà thầy bối khẽ liếc sang bà kia một cái, rồi hỏi: "Chắc chị thắc mắc tại sao tôi không hỏi các chị cần tôi giúp việc gì có đúng không? Thôi để tôi nói luôn cho các chị biết. Từ khi các chị đến đây thì đã có người nói cho tôi biết rồi. Có phải tối hôm qua các chị bị con ma ở dưới gốc đa nó ám đúng không? Cả bốn sợ hãi nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Họ thầm thán phục khả năng của bà thầy bối. Bà thầy bối chẳng nói gì nữa. Bà thắp ba que hương lên bàn thờ thánh, rồi ngồi ngay ngắn trên chiếc sạp gỗ, chắp tay khấn vái. Chỉ một lát sau thánh đã nhập động. Cả thân hình bà ta lắc lư, rồi bắt đầu nói với cái giọng eo éo, nghe mà thấy rợn người. Ai cho phép các ngươi đào cái mương gần gốc cây đa? Trong lúc đào mương, các ngươi đã động chạm tới ngôi nhà của con quỷ sống đó. Bây giờ nó đang tức giận lắm. Nó sẽ về bắt hết những đứa con gái còn trinh ở cái làng này về làm vợ nó để trả thù. Cái bóng trắng hôm qua các ngươi nhìn thấy cũng chỉ là hồn ma của con bé mới bị nó bắt đi thôi. Mấy bà kia nghe xong thì kinh hãi, vái như tế sao, miệng van xin. Xin bề trên bớt giận. Dân làng chúng con là người trận mắt thịt nên vô tình mạo phạm tới con quỷ. Mong bề trên chỉ bảo cho chúng con tránh được cái nạn này. Con quỷ đó nó đang tức giận lắm. Các người phải chịu khó cúng lễ cho nó. Nó còn phải bắt thêm mấy đứa nữa mới hạ được cơn giận. Ta chỉ có thể nói cho các người biết được đến đây mà thôi. Nói xong bà thầy bối ngồi im. Một lát sau mở mắt ra. Bà ta tỏ vẻ mệt mỏi, trách mắng mấy người kia. Đó, chắc là lời thánh nói mấy bà cũng nghe rồi đó. Tất cả cũng do mấy người chọc tới quỷ thần. Mau sắm sửa lễ vật cúng tế cho nó đi. Mai ra cái nạn này mới nhanh mà chấm dứt được. Thế là bốn bà cúi đầu cảm ơn bà thầy, rồi lại dắt nhau ra về. Trên đường về, gặp ai các bà cũng lội lại mà kể lại lời thánh nói. Ai cũng sợ hãi, tin rằng người làng đã chọc giận con quỷ dữ nên con Lan mới bị bắt đi. Khi các bà về tới nhà thì cái tin đồn kia đã lan ra khắp làng. Nhiều người có con gái còn chưa lấy chồng thì cũng lo lắng lắm. Họ quyết định rủ nhau gom góp tiền mua lễ vật, nhờ bà thầy bối làm giúp họ cái lễ cúng. Một đàn lễ to lắm diễn ra ngay tại dưới gốc cây đa. Cuối buổi lễ, người ta phải vất vả lắm mới đốt được hết đống giấy tiền vàng mã, hình nhân thế mạng, ngựa giấy để cúng cho con quỷ. Rồi một cái bàn thờ nhỏ cũng được lập nên, để ai đi qua cũng ghé vào mà thắp hương được. Nhưng mọi thứ diễn ra đúng như lời bà thầy bối đã nói. Chỉ một ngày sau đó, người ta lại phát hiện ra một cô gái nữa treo cổ dưới gốc đa. Đó là con bé Ngọc, một đứa trẻ mồ côi cha lẫn mẹ, làm thuê cho nhà ông Lý. Đám gia nhân trong nhà nói rằng tối hôm trước con bé bảo là đi giặt quần áo ở ngoài chiếc cầu ao sau nhà mà mãi chưa thấy về. Mọi người chỉ nghĩ rằng ông bà chủ sai nó đi làm việc gì đó nên cũng không để ý lắm. Sáng hôm sau thì người ta phát hiện ra nó đã treo cổ ở gốc đa. Khi người ta gỡ con bé Ngọc xuống thì cũng thấy quần áo của nó lấm lem và có nhiều vết xước khắp người, giống hệt như con Lan hôm trước. Người ta lắc đầu thương xót, cho là con quỷ kia đã bắt nó về làm vợ nên nó mới thành ra như thế. Lần này thì người làng càng thêm hoang mang. Nhiều gia đình khá giả còn cấm con gái của họ không được bước chân ra khỏi nhà, đặc biệt là khi mặt trời đã lặn xuống. Cái gốc đa đầu làng trở thành mảnh đất của ma quỷ mỗi khi màn đêm buông. Bây giờ người làng không ai dám đi chợ đêm nữa. Người ta phải đợi trời sáng rõ mới dám bước chân ra, và phải rủ nhau đi theo đoàn cho đỡ sợ. Con quỷ dưới gốc đa bắt đầu trở thành đề tài chính trong mọi câu chuyện của người dân làng đục. Trưa hôm sau, tại quán nước của bà Béo ở giữa làng, có mấy người tranh thủ tạt vào tránh nóng uống cốc nước trà xanh. Ông Minh quay qua nói với bà Béo. Nè, bà Béo ngồi đây suốt ngày, có nghe ngóng thêm được tin tức nào về con quỷ dưới gốc đa không? Bà không trả lời ngay câu hỏi của ông Minh, mà từ từ cho miếng trầu vào trong miệng, nhai chóp chép, rồi mới hạ giọng, ra vẻ bí mật lắm. Các ông bà nói khe khẽ cái mồm thôi nha. Nhớ con quỷ nó nghe thấy thì lại thiệt thần thêm. chính tai tôi nghe thấy bà thầy bối làng mình nói con quỷ kia vẫn chưa có hả giận đâu, nó phải bắt thêm mấy cô vợ nữa cơ. Ơi, thế này thì gây to thật đó. Bây giờ trong người sống đã khó, huống chi là con quỷ kia. Nó muốn bắt ai á thì làm sao mà tránh được. Một trong bốn bà hôm trước đi chợ bị ma dọa cũng đang ngồi uống nước ở đó. Bà ấy cũng lên tiếng góp mắm góp muối vào câu chuyện. Các ông bà phải bị ma dọa một lần thì mới biết được cái cảm giác kinh hãi nó như thế nào. Hồn ma con Lan á thì là một cái bóng trắng lướt trên mặt đất. Còn con quỷ thì nó đen xì, trăng nanh nhọn quắc, hai mắt đỏ lừ, ngồi vắt vẻo trên cổ của nó. Mai mà chúng tôi già rồi đó, chắc là nó chỉ muốn trêu đùa thôi. Chứ gặp phải đứa con gái Trinh thì hôm đó chết chắc với nó rồi. Tới bây giờ mỗi lúc nhớ lại lúc đó, tôi vẫn còn nổi hết gai ốc lên đây nè. Ông Minh quay sang mấy người kia mà thì thầm. Tôi cũng đang lo đây. Con bé nhà tôi năm nay vừa tròn 17, phải giam nó trong nhà suốt. Đang tính tìm kiếm nhà nào rồi gả quách đi cho rồi, chứ giữ ở nhà suốt ngày nơm nớp lo sợ. Bà Béo và mấy người khác gật gù đồng ý. Một người chen vào: hay là làng mình đi mời pháp sư về trị con quỷ này xem sao. Chẳng lẽ cứ dương mắt lên nhìn nó bắt hết đám con gái làng này đi à? Bà Béo trợn mắt nhìn người vô nói. Bà ta ngó xung quanh như sợ có ai nghe thấy, rồi buông lời đe dọa: nè, ông bé bé cái mồm lại thôi. Nhớ con quỷ nó nghe thấy, nó làm hại ông thì sao? Mà tôi nghe bà thầy bối nói là con quỷ kia tu hành cả trăm năm rồi, mấy thầy pháp quanh đây không có trị nổi nó đâu. Chỉ có cách là thường xuyên dâng lễ vật lên cho nó, mai ra nó thương tình, nó mới nguôi giận đi được. Chứ bây giờ làng mình mà mời pháp sư vậy, lỡ không trị được nó thì nó giết cả cái làng này được. Mấy người kia nghe bà Béo nói có lý, cũng gật đầu tán thành. Trong đám người đang tám chuyện ở đó, có một người từ nãy tới giờ chưa buông ra một câu gì. Cậu ta chỉ ngồi uống nước và nghe mấy người kia bàn tán. Cậu chính là Lịch, là một người dân ngụ ở làng này, chẳng rõ gốc gác quê quán ở đâu, chỉ biết cách đây hơn chục năm, tự nhiên thấy một chiếc thuyền nan cũ nát đổ ở ngoài bến sông. Trên thuyền có một cặp vợ chồng và một đứa bé trai khoảng 7-8 tuổi gì đó. Hàng ngày cặp vợ chồng đó thả lưới đánh bắt trên sông cái, rồi mang vào làng bán cho mọi người. Mới đầu thấy người lạ, dân làng cũng hơi e ngại. Thế nhưng lâu dần, thấy vợ chồng nọ hiền lành chất phác, bán cá tôm cũng có phần rẻ hơn ngoài chợ, nên dân làng cũng mua ủng hộ. Con sông cái vào mùa lũ thì hung hãn lắm, nhưng được cái quanh năm lúc nào cũng đầy tôm cá. Nhận thấy nơi đây dễ sinh sống, vợ chồng người thuyền chài kia xin phép làng cho họ được dựng một túp liệu tranh ở ngoài bãi sông. Người làng không dám quyết, bảo vợ chồng anh thuyền chài đến gặp ông Lý. Sau khi trình bày sự việc, ông ta ra giá 10 đồng bạc và một con lợn để khao làng. Vợ chồng kia về kiểm tra tất cả tiền bạc dành dụm được trong nhiều năm trời thì may mắn được đúng 10 đồng. Một người trong làng biết chuyện cũng thương tình bán chịu cho con lợn. Thế là nhà họ đã thành dân ngụ cư của cái làng này. Nhưng thật không may, vào một ngày mùa đông của 3 năm trước, một lần đi đánh cá đêm, cả hai ngủ quên. Chẳng may đạp chân vào chiếc đèn dầu đang thắp trong thuyền. Dầu trong đèn đổ ra thấm vào chiếc chăn. Chỉ mấy giây sau, chiếc chăn bông mà vợ chồng họ đang đắp đã trở thành một ngọn đuốc khổng lồ, thiêu chết cả hai. Chiếc thuyền nan cũng bị thiêu cháy rụi, chìm xuống lòng sông cái. May mắn cho thằng Lịch hôm đó không đi theo bố mẹ mà ngủ tại căn chội, cho nên thoát chết. Từ ngày bố mẹ mất đi, nó phải tự mò cua bắt ốc, thả lưới bắt cá. Nếu bắt được thứ gì thì đem vào làng bán cho người dân, đổi lấy chút gạo sống qua ngày. Hôm nay Lịch mang mớ cá tươi vào bán cho một nhà trong làng. Đến trở về thì thấy khát quá, nó ghé quán của bà Béo uống nước. Nghe người ta bàn tán về con quỷ sống dưới gốc đa của làng, nhiều lúc nó thấy buồn cười lắm, nhưng phải cố nhịn. Lịch giống vậy từ bé đã lên đên trên thuyền theo bố mẹ đi khắp nơi. Lớn lên, nó lại quanh năm mò cua bắt ốc ở nơi đồng hoang nghĩa địa. Có bao giờ nó nhìn thấy con ma nào đâu, chứ đừng nói là quỷ. Lúc này thấy không khí có vẻ căng thẳng, thằng Lịch mới lên tiếng trấn an mọi người. Cháu chẳng tin trên đời này có ma quỷ gì đâu. Mọi thứ chắc cũng là do trùng hợp mà thôi. Có gì đâu mà ông bà cứ phải lo lắng quá lên như vậy. Mấy người có mặt ở đó nhìn thằng Lịch nói mà sợ hãi. Người ta ngó xung quanh như sợ con quỷ kia đang ẩn nấp ở đâu đây, nghe được lời nó nói cho người ta sẽ bị vạ lây. Bà Béo dội lườm nó một cái rồi thì thầm: "À, cái thằng trời đánh này, mày nói khẽ thôi, con quỷ nó mà nghe thấy nó lại bóp chết mày bây giờ đó." Thằng Lịch thấy thái độ bực tức của mọi người nhìn nó thì cũng chẳng buồn tranh cãi, đứng dậy trả tiền nước rồi đi về bãi sông. Dù bỏ đi, nó vẫn nghe thấy tiếng của mấy người nói phía sau: "Cái thằng này đúng là coi trời bằng vung mà. Con quỷ nó bắt đi mấy mạng người rồi mà nó vẫn không chịu tin. Đúng là bán bổ thật đó." Từ lúc đứng dậy bỏ đi thì thằng Lịch cũng cảm thấy khó chịu lắm. Nó không tin là có con quỷ sống dưới gốc cây đa đó. Ngày nào nó chẳng đi ngang qua đó mấy lần, có bao giờ nhìn thấy cái gì đâu. Nó quyết tâm tối nay phải ra trình ngoài gốc đa, xem mặt mũi ngang dọc của con quỷ như thế nào. Nói là làm, tối hôm đó sau khi cơm nước xong, Lịch lặng lẽ tiến về phía gốc đa đầu làng. Vì tin rằng con quỷ hại người là chuyện có thật, nên khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi người trong làng đều đóng cửa im ỉm, chỉ thỉnh thoảng có ánh đèn dầu leo lét hắt qua khe cửa sổ mà thôi. Con đường làng tối nay vắng tanh vắng ngắt. Để cho chắc chắn không ai biết việc mình đang làm, Lịch cứ lặng lẽ men theo hàng cây bụi bên đường mà đi. Dưới ánh trăng cuối tháng, cây đa cổ thụ đã lờ mờ hiện ra trước mắt. Nó lặng lẽ đi tới gần, đứng cách đó một khoảng rồi dừng lại quan sát. Nhờ ánh đèn yếu ớt của cây đèn dầu hắt ra từ chiếc bàn thờ mà dân làng mới lập nên, Lịch có thể nhìn được quang cảnh chỗ gốc cây đa. Nhưng nó chẳng thấy có chuyện gì bất thường xảy ra cả. Không gian xung quanh gốc đa vẫn vắng lặng im lìm, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng dế kêu rả rích mà thôi. Con quỷ đen sì với cái sừng trên đầu và hai cái răng nhọn quắc như lời đồn cũng không thấy xuất hiện. Lịch yên tâm tiến tới phía gốc đa. Một cơn gió lạnh thổi tới, những tán lá đa va vào nhau kêu lên xào xạc như hàng ngàn bàn tay đang vỗ vào nhau vậy. Thằng Lịch bất giác cảm thấy rùng mình. Lúc này nó mới nhận ra chiếc áo đang mặc trên người đã ướt sũng sương đêm. Nó nhanh chân chạy lại gốc đa, dự định chui vào giữa mấy cái rễ cây để ngồi cho ấm. Chưa kịp chui vào hốc cây thì do quá vội vàng, chân nó đá phải một vật gì đó đau điếng. Lịch kẹt kêu lên một tiếng, ngồi xuống xoa xoa mấy ngón chân đang bị đau, rồi tìm kiếm xem mình vừa đá phải thứ gì. Thì ra là một viên gạch. Lịch chửi thầm trong đầu, không biết đứa mất dạy nào vứt viên gạch vào đây, làm cho nó đá phải chứ. Đang định cầm viên gạch quăng đi thì nó nghĩ lại. Nó phủi bụi sạch đất cát ra khỏi viên gạch, rồi kê xuống dưới mông cho đỡ ẩm ướt. Vừa mới co tro vào trong hốc cây thì nó nghe một tiếng cười hí hí vang lên ngay bên cạnh. Nó hoảng hồn ghé mắt qua cái rễ đa to để nhìn. Khi mặt nó vừa thò ra khỏi thì một gương mặt trắng toát cũng dí sát vào mặt nó. Lần này nó kinh hãi thét lên, rồi nó nép sát vào hốc cây. Kẻ kia thấy thằng Lịch hét lên thì nó còn hét to hơn, rồi nhảy ra khỏi gốc đa mà cười lên canh cách. Trời vui quá, trời vui quá. Dù trời tối không nhìn rõ được mặt, nhưng thằng Lịch đã nhận ra tiếng cười đó là của cô gái điên trong làng. Dù biết đó không phải là ma quỷ, nhưng tim của nó vẫn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sự bất ngờ. Cô gái điên kia có lẽ ngồi ở đó từ trước rồi, cho nên khuôn mặt mới lạnh như thế. Vô tình cô ta thấy thằng Lịch chui vào trong hốc cây bên cạnh nên mới giở trò điên dại. Cô ta lững thững bước ra khỏi, đi về hướng ra ngoài làng. Tiếng cười điên dại của cô cứ nhỏ dần rồi mất hẳn đi. Thằng Lịch định bụng ngồi thêm lát nữa cho ấm người rồi cũng đi dậy. Nhưng khi đang xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm thì đột nhiên nó lại giật bắn mình khi phát hiện ra có tiếng động ở bên ngoài. Nó ngó đầu ra thì thấy ba cái bóng đen đang lầm lũi tiến về phía cây đa. Lịch chửi thầm trong đầu, không biết sáng nay ra đường gặp ai mà đen đủi như vậy không biết. Vừa thoát khỏi con ma giả là cô gái điên loạn thì có khi con quỷ thật sự đã tới. Chắc chỉ có tụi ma quỷ gì đó thôi, chứ dân làng đục nào có ai dám ra đây giờ này, mà lại còn đi hết sức chậm rãi nữa chứ. Chẳng lẽ câu chuyện về con quỷ đó là có thật? Mà không phải chỉ có một con, mà có tới tận ba con quỷ sao? Thằng Lịch bắt đầu thấy sợ. Tự nhiên nó lại thấy hối hận vì cái ý nghĩ ngu xuẩn muốn ra đây xem mặt mũi con quỷ. Mồ hôi nó vã ra như tắm. Nó nghĩ hay là phải chạy đi, may mà còn có cơ hội sống sót được. Thế nhưng chân nó lúc này đã mềm nhũn ra, phần vì sợ hãi, phần vì lạnh. Bỏ trốn chẳng được, ở lại cũng chẳng xong. Nó chỉ biết nín thở, cố nép mình vào giữa hai chiếc rễ đa xù xì. Nó nhắm mắt chờ đợi con quỷ gớm ghiếc kia đến mà cắn vào cổ nó một phát, như câu chuyện mẹ nó ngày xưa vẫn hay kể. Nhưng chờ đợi một lúc vẫn không thấy gì. Đột nhiên nó lại nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Nó giỏng tai lên nghe, rõ ràng là tiếng người nói, mà giọng nói còn khá quen thuộc nè. Nó tò mò ngó ra bên ngoài xem kẻ kia là ai. Lần này thì tiếng nói của người vang lên rất rõ ràng. Chúng mày đặt nó xuống đó cho tao, rồi thằng Trịnh về nhà trước đi. Thằng Bác trong ngoài kia đợi. Khi nào xong việc thì tao gọi. Lúc đó nhớ cầm theo cái dây thừng, treo cổ nó lên cây như hai đứa kia. Hai thằng hầu dạ phân rồi nhanh chóng bước đi. Lần này thằng Lịch đã nhận ra giọng nói kia là ai. Hắn ta chính là thằng Hoàng, con trai nhà lão lý trưởng. Thằng Lịch đã chứng kiến mấy lần nó quát tháo người làng khi không có tiền trả cho nhà nó. Còn hai tên hầu là Trịnh và Bắc thì nó không biết, bởi vì nó chỉ quanh quẩn ở ngoài bãi sông, ít khi vào trong làng, nên nó cũng không biết được nhiều người trong làng, và nhiều người trong làng cũng không biết nó. Lúc này thì thằng Lịch lờ mờ đoán ra được mọi chuyện, đúng như nó suy nghĩ. Khi thằng Hoàng ra lệnh xong thì hai đứa kia đặt một người xuống đất rồi quay đi. Nó đoán chắc là một cô gái, bởi vì chỉ cách nhau một gốc cây đa, nên thằng Lịch còn nghe rõ ràng tiếng ư ư của cô phát ra vì bị nhét dẻ vào mồm. Còn thằng Hoàng cho rằng dân làng đều sợ con quỷ dưới gốc đa, không ai dám ra đây lúc đêm tối, nên cũng chẳng cần phải e dè gì. Hắn ta gằn giọng lên mà quát: "Con mẹ mày, có nằm im hay không? Ngoan ngoãn thì ông còn thương, không thì ông lại bóp cổ chích cha mày bây giờ." Đứa con gái kia vẫn sợ hãi giãy giụa ở dưới đất, và cũng có thể là nó đang van xin thằng con trai của lão Lý. Hắn ta thấy con bé không ngừng giãy giụa thì điên tiết lên, tát mấy phát bùm bóp vào mặt nó, rồi tuôn ra một tràng chửi thề tục tiểu. Thằng Lịch lúc này đã hoàn hồn, máu trong người sôi lên giận dữ. Thì ra mọi chuyện đều do thằng chó chết này gây ra. Nó còn tung tin nhảm để dọa nạt dân làng. Thằng Lịch định lao ra luôn để đánh chết cái thằng con trai khốn nạn của lão Lý Cường. Thế nhưng nó chợt nhớ ra, vẫn còn một thằng hầu của nó lẩn giận ở gần đây. Bây giờ mà xông ra ngay thì có khi không cứu được con bé kia, mà còn bị chúng nó đánh chết. Nó suy nghĩ một lát rồi sờ soạn xung quanh tìm kiếm cái gì đó. Chỉ mấy giây sau, nó vui sướng khi vớ được một hòn gạch trên mặt đất. Nó cầm lăm lăm trên tay. Khi thấy thằng con trai lão Lý đang lao vào con bé kia, thì nó nhanh như một bóng ma tiến đến, rồi đập mạnh viên gạch vào đầu thằng Hoàng. Hắn ta á lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Thằng Lịch nhanh tay bịt lấy miệng hắn, sợ hắn kêu la. Trống ngực thằng Lịch đập lên thình thịch, nhưng thằng Hoàng bị đập bất ngờ đã liệm đi. Thằng Thịch cũng có phần yên tâm. Nó nói nhỏ để trấn an cô gái tội nghiệp đang nằm co trúm trên mặt đất, rồi lần mò tháo sợi dây trói ra, khẽ dục cô ta nhẹ nhàng bỏ trốn đi. Cô gái vừa thất thiểu chạy đi thì thằng Lịch nghe thấy trong đầu vang lên tiếng nói của một người con gái lạ: "Chạy ngay đi, nguy hiểm lắm." Lịch còn chưa kịp nhận ra tiếng nói bí ẩn kia xuất phát từ đâu thì thằng Hoàng đã kịp tỉnh lại. Có lẽ cú đập vừa nãy của thằng Lịch chưa đủ mạnh, chỉ làm cho nó bị ngất đi một lúc mà thôi. Thằng con trai lão Lý cố gắng gào to để cầu cứu thằng hậu: Cứu tao!" Nghe tiếng chủ kêu cứu, thằng hậu sợ hãi lao tới xem có chuyện gì. Thằng Lịch thấy thế thì tức lắm, lao tới định đập cho thằng Hoàng thêm cái nữa rồi mới bỏ chạy đi. Thế nhưng khi vừa tới gần, nó đã bị thằng Hoàng nhanh tay ôm chặt lấy chân. Nó mất đà ngã lăn xuống đất. Thằng Hoàng và thằng Lịch ôm nhau lăn lộn thì hai thằng hậu cũng chạy tới nơi. Thấy bóng dáng hai thằng hậu thì cả thằng con trai lão Lý và thằng Lịch đều ngạc nhiên. Thằng Lịch từ ngạc nhiên bây giờ lại thành nhanh chóng chuyển sang sợ hãi. Nó cứ nghĩ là một thằng hầu đã về nhà rồi, sao bây giờ lại còn xuất hiện ở đây. Nó đâu biết được hai thằng hầu đó là đám thằng Trịnh và thằng Bắc. Khi thằng Hoàng bảo thằng Trịnh về trước thì nó cũng cất bước ra vậy. Thế nhưng mới đi được một đoạn ngắn thì thằng Bắc đã chạy tới kéo nó lại, rồi gấp gáp nói: "Không ổn rồi, tao đau bụng từ nãy tới giờ, phải kiếm chỗ đi gấp. Mày đứng đây canh giùm tao một lát đi, nhớ cậu chủ có gọi không thấy ai thì tao lại chết đòn." Không kịp đợi cho thằng kia đồng ý, thằng Bắc lao ngay vào bụi cỏ gần đó mà giải quyết. Khi nó vừa xong việc bước ra chỗ thằng Trịnh đang đứng chờ thì đúng lúc thằng Hoàng cất tiếng kêu cứu, cả hai đứa đều vội vã lao tới. Thấy có người tới cứu, thằng Hoàng như được tiếp thêm sức mạnh, nó gào lên: "Chúng mày giết nó cho tao, nhanh cái tay lên!" Hai đứa hậu nghe được tiếng quát lên thì cũng chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện ra một kẻ lạ mặt dám tấn công cậu chủ của mình. Nhưng chúng nó cũng hiểu là bây giờ phải nện cho đứa kia một trận cái đã. Thằng Trịnh và thằng Bắc vội căng mắt lên mà phân biệt xem hai người đang lăn lộn dưới đất kia đâu là cậu chủ của mình, còn đâu là kẻ cần phải đánh. Một lát sau chúng cũng nhận ra, lao vào đánh đấm kẻ kia túi bụi. Thằng Lịch tuy rất khỏe mạnh nhưng do bị động phải đánh nhau với hai thằng nên cũng thương tích khắp người. Sau một hồi vật lộn thì nó bị hai thằng kia khống chế, bẻ quặt tay ra sau lưng. Thằng Hoàng sợ lên vết thương trên đầu vẫn còn đang rỉ máu, thấy hai thằng hầu đã bắt được kẻ đánh mình thì nó tiến tới cố dí sát vào mặt đứa kia xem nó là ai. Nhưng thằng Hoàng không nhận ra được, nó gằn lên: "Tụi bay có biết thằng này là đứa nào hay không?" Hai thằng cũng trả lời: "Dạ chúng con không biết đâu cậu, nhưng mà chắc nó cũng là người ở vùng này thôi." "Mày dám làm hỏng việc tốt của tao, lại còn dám đánh tao, đã như vậy thì tao phải cho mày chết thay con nhỏ kia." Nói xong nó vả mấy cái vào mặt thằng Lịch rồi giơ chân đá thẳng vào hạ bộ của nó. Thằng Lịch trúng lên đau đớn. Thằng Hoàng thấy đối phương đau đớn quằn quại thì hả hê lắm, nó lại giơ chân đạp mạnh thêm một phát nữa, thằng kia lại trúng lên rồi liệm đi. Chưa hả cơn giận, thằng Hoàng dò dẫm tìm kiếm hòn gạch dưới đất. Khi đã nắm được viên gạch trong tay, nó giơ lên cao định nhắm thẳng đầu thằng Lịch mà đập xuống cho bỏ tức. Trong giây phút bàn tay của nó bắt đầu bổ xuống thì trên trời xuất hiện ra một tia chớp, ánh sáng lóe lên đủ để nhìn thấy mọi thứ trong chốc lát. Thằng Hoàng thấy đứng đối diện với mình là một khuôn mặt trắng bệch của hai người con gái, tóc tai rủ rượi. Nó giật mình, bàn tay hơi chùm lại rồi chệch đi một chút. Hòn gạch trên tay thằng Hoàng vụt qua trước mặt thằng Lịch rồi bay thẳng vào mặt của đứa bên cạnh là thằng Bắc. Thằng Bắc đau quá kêu trú lên, buông cả cánh tay đang giữ thằng Lịch ra mà ôm lấy mặt. Thằng Hoàng vẫn còn sững sờ vì hình ảnh ma quái mà nó vừa nhìn thấy nên dường như cứ đứng im bất động. Thằng Lịch dù đau đớn nhưng cũng nhận ra đây là cơ hội thoát thân duy nhất. Nó gồng hết sức để vùng thoát khỏi tay của thằng Trịnh rồi cắm đầu cắm cổ chạy đi. Thằng Hoàng lúc này mới định thần lại, nó tức tối gào lên: "Bắt lấy nó cho tao, chúng mày mà để nó chạy thoát á thì phải chết thay nó." Thằng Bắc dù đau đớn lắm nhưng cũng cố gắng gượng mà theo chân thằng Trịnh đuổi theo kẻ kia. May mắn cho thằng Lịch là hai đứa kia cũng bị nó đánh khá đau nên không còn nhanh nhẹn nữa. Giá lại đêm tối như thế này, chỉ cách nhau mấy mét đã không nhìn thấy cái gì nữa rồi. Khi chạy qua một con ngõ tối, thằng Lịch nhanh chân nấp vào trong một bụi cây. Tiếng bước chân trầm trập của hai đứa kia đi qua, đợi cho chúng khuất hẳn nó mới nhẹ nhàng đi ra chạy theo hướng khác. Lịch cố gắng chạy trốn được về tới căn lều ở ngoài bờ sông, nó dựa vào vách lều mà thở dốc. Đúng lúc đó thì tiếng nói bí ẩn của cô gái lại vang lên trong đầu: "Chạy trốn, chạy trốn ngay đi." Nó sợ hãi ngó quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Nó suy nghĩ về lời nói kia, không hiểu tại sao tối nay hai lần cái tiếng nói bí ẩn ấy lại vang lên dục nó bỏ chạy. Dù hoảng loạn nhưng nó cũng nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc. Tối nay nó không bị đám người nhà của lão Lý nhận ra, nhưng nếu nó ở lại cái làng này thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện mà thôi. Đến lúc đó nó chỉ còn một con đường chết mà thôi. Thằng Lịch đi ra mé sông, lao xuống dòng nước lạnh rồi bơi qua bờ bên kia. Lên tới bờ, nó cắm cúi chạy đi. Thằng Lịch cứ thế mà chạy, chẳng biết nó chạy được bao xa. Chỉ biết rằng khi nó không thể nhấc nổi chân nữa thì mới tựa mình vào đống trơm mà thở dốc. Nó thấy nơi đây lạ quắc, quá mệt mỏi, nó chui luôn vào đống trơm ngủ tạm cho đỡ mệt. Khi tỉnh dậy, nó thấy mình chẳng khác gì một tên ăn mày, quần áo rách tả tơi, mặt mũi lấm lem bùn đất. Nó định đi ra cái ao gần đó để rửa mặt, nhưng lại sợ người ta phát hiện ra mà báo cho lão lý trưởng làng đục. Nó cứ thế nguyên như vậy, giả vờ ngô nghê rồi đi vào làng xin tạm bữa ăn. Người ta thấy nó ăn mặc rách rưới bẩn thỉu thì cứ nghĩ nó bị điên. Có người thương tình mà cho miếng cơm cháy hay bát cơm nguội, nhờ cách đó mà nó đủ sức để tiếp tục chạy trốn đi. Một tuần sau đó, đang nằm tựa mình vào gốc cây lớn chợp mắt cho đỡ mệt, thì thằng Lịch thấy có bàn tay lạnh buốt của ai đó lay người mình. Nó giật mình tỉnh dậy. Lịch thấy có hai bóng người con gái mờ ảo như sương khói đang đứng ở trước mặt. Hai cô gái cất giọng âm u: "Thức dậy đi, có người cần cậu giúp kia." Nói xong, bóng hình mờ ảo của hai cô gái tan biến đi. Thằng Lịch đưa tay lên dụi mắt xem có bị ảo giác hay không, thì đã nghe thấy tiếng la thất thanh: "À, bớ làng nước ơi, cứu chồng tôi với, chồng tôi sắp chết đuối rồi." Tiếng của một người đàn bà kêu cứu vang vọng trên con kênh. Giữa buổi trưa yên tĩnh, nó hướng mắt nhìn về phía người đang kêu cứu. Một người đàn bà đang đứng trên chiếc cầu tre, nhìn xuống dưới dòng nước đang chảy xiết. Dưới nước là một người đang giơ tay lên mà chới với. Dường như quên hết mệt mỏi trong người, thằng Lịch cố gắng chạy thật nhanh tới cây cầu tre rồi nhảy ùm xuống nước. Giống là con nhà thuyền chài, bơi lội rất giỏi, nên một lúc sau nó dìu được người đàn ông kia vào bờ. Ông ta uống khá nhiều nước, đã ngất liệm đi. Thằng Lịch cố sức vác ông ta lên vai rồi chạy đi vài vòng. Nước từ trong bụng ông ta trào ra miệng. Ông ta hò lên mấy cái rồi tỉnh lại. Thằng Lịch thấy vậy cũng vui mừng, ngồi bịch xuống đất rồi ngất liệm đi do quá mệt và đói. Tới khi nó tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trên một chiếc giường đệm sạch sẽ. Nó cố dụi mắt cho tỉnh táo. Vừa đưa được cánh tay lên thì nó thấy đau nhói, khắp người được băng bó rất nhiều chỗ. Thì ra những vết thương từ lúc đánh nhau với người nhà của lão Lý vẫn còn chưa được chữa trị, thì nó đã phải chịu đựng thêm vô vàn vết thương khác trong lúc chạy trốn. Vùng hạ bộ của nó vẫn còn sưng lên, đau đớn ê ẩm. Nó nghiến răng khi nghĩ tới cảm giác đau thấu trời lúc thằng Hoàng đạp vào chỗ đó của nó. Nằm thêm một lát thì tỉnh táo hẳn ra. Nó thắc mắc không hiểu sao mình lại đang ở đây. Lịch cố gắng ngồi dậy, nghe cái bụng tréo lên ầm ĩ vì đói. Từ sáng giờ nó đã xin được miếng cơm nguội nào đâu. Nó mở cái cửa đi ra, cái dáng đi vẫn còn thất tha thất thiểu. Có một người đàn bà đang ngồi bên chiếc bàn uống nước, mặt mũi đăm chiêu. Thấy nó đi ra, bà mừng trở nói: "Cảm ơn trời Phật, cậu tỉnh lại rồi. Vừa nãy cậu làm chúng tôi lo quá." Lịch cũng ngơ ngác chưa kịp nhận ra người kia là ai. Nó chỉ nhớ lúc cứu được người đàn ông kia tỉnh lại thì nó động lúc ngất liệm đi. Do cứu người vội vã, nó cũng chẳng kịp nhớ mặt hai người đó. Thấy nó vẫn còn vẻ ngạc nhiên lắm thì người đàn bà tiến lại dắt nó ngồi xuống ghế. Bà hiền hậu nói với nó: "Cậu không nhớ gì sao? Chính cậu đã cứu ông nhà tôi khỏi bị chết đuối đó. À mà tôi quên mất, nhìn cậu có vẻ đói lắm. Để tôi đi lấy chút gì cho cậu ăn nha." Rồi bà đi nhanh xuống bếp, bưng lên một mâm cơm thịnh soạn. Đang đói, thằng Lịch chẳng thèm khách sáo, cúi đầu cảm ơn rồi gắp thức ăn vào bát. Nhìn nó ăn ngon lành mà người đàn bà kia rơm rớm nước mắt ra. Lúc thằng Lịch đang ăn cơm thì có người đàn ông từ trong buồng khác mà bước ra. Thằng Lịch khẽ cúi đầu chào. Ông ấy cũng nở một nụ cười thân thiện với nó rồi ngồi xuống bên cạnh người đàn bà kia. Thấy người đàn ông đi ra ngoài, bà ta vội hỏi: "Nè, sao ông không nằm nghỉ thêm chút nữa cho đỡ mệt đi?" "Tôi có làm sao đâu, chỉ hơi mệt chút thôi mà. Nghỉ một lát là khỏe lại rồi. Tôi thấy ngoài đây có tiếng nói, đoán chắc là cậu ấy đã tỉnh nên muốn ra xem như thế nào đó." Như chợt nhớ ra điều gì, bà ấy vội nói: "À, xin lỗi cậu nghe, chúng tôi vô tâm quá, quên mất không giới thiệu. Chồng tôi tên là Nghiêm, còn tôi tên Tâm, cậu tên gì?" "Dạ, cháu tên Lịch, ai bắt cho cháu hỏi làm thế nào mà cháu lại về được đến đây vậy? Bà Tâm nhìn thằng Lịch tươi cười rồi giải thích mọi việc. Hôm nay vợ chồng chúng tôi sang làng bên á để tìm mua lụa, mãi đi xem xét mấy cái xưởng dệt lụa cho nên về hơi muộn. Rồi khi đi ngang qua cái cầu tre nối giữa hai làng, chẳng may ông nhà tôi bị trượt chân té xuống con kênh. Ông nhà tôi vốn chỉ không có biết bơi, mà hôm nay lại là ngày con nước lên, nước nó chảy rất là xiết. Chẳng mấy chốc mà ông chìm nghỉm đi, chỉ còn thấy lấp ló hai cánh tay giơ lên kêu cứu à. May mà có cậu lao xuống kịp thời. Lúc cậu cứu được ông nhà tôi tỉnh lại thì cậu cũng ngất đi. Tôi hoảng quá không biết làm sao, la làng lên rồi chạy tới mấy nhà dân gần đó nhờ người ta giúp. Người ta thương tình nên cõng ông nhà tôi rồi cậu về đây. Tôi cũng mời thầy lang trong làng tới khám cho cả hai rồi. Ông nhà tôi thì may mắn không có bị làm sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Nhưng mà cậu bị thương khắp người đó, ông ấy phải lấy nước ấm lau khắp người cậu, rồi bôi mấy cái vết thương còn đang mưng mủ nữa. Ông thầy lang nói là cậu do quá mệt mà ngất đi thôi. Đợi cậu tỉnh lại cho ăn uống đầy đủ, tịnh dưỡng một thời gian là khỏe lại. Ông ấy cũng kê một cái toa thuốc cho cậu bồi bổ, tôi đang nhờ người đi mua rồi. Nói tới đây, bà Tâm hơi dừng lại một chút, rồi hạ giọng hỏi. Tôi hỏi cái này hơi tò mò một chút. Hình như cậu là người nơi khác tới phải không? Tại sao lại bị thương khắp người như vậy? Thằng Lịch nhìn vợ chồng ông Nghiêm một lượt, linh tính mách bảo cho nó biết ông bà chủ nhà là người tốt bụng, nên nó cũng không giấu giếm mà kể lại hết mọi sự tình. Nghe xong câu chuyện, ông Nghiêm tức giận nói: Thật đúng là một lũ cầm thú mà. Chúng nó cưỡng hiếp con cái nhà người ta, lại còn nhẫn tâm giết họ mà treo lên cây nữa. Sớm muộn gì chúng nó cũng bị quả báo thôi. Bà Tâm nhìn thằng Lịch với ánh mắt thương cảm lắm. Bà nói với nó: Cậu trai trẻ mà đã có tấm lòng Bồ Tát, chắc chắn sẽ được ông trời phù hộ. Cậu còn đang bị thương nên trước mắt cứ ở tạm nhà chúng tôi đi, khi nào khỏe lại rồi tính tiếp. Dạ thôi, cháu cảm ơn hai bác. Cháu khỏe lại rồi, không dám ở lại lâu, sợ làm liên lụy tới hai bác đó. Cậu nói gì vậy? Cậu đã cứu mạng chồng tôi, cho nên là ân nhân của nhà này. Xin hãy cứ coi đây là nhà của mình. Ở đây cũng rất xa ngôi làng cũ của cậu rồi, bọn chúng cũng không biết đường mà tìm tới đây đâu. Thấy ông bà Tâm chân thành, thằng Lịch gật đầu cảm ơn hai vợ chồng ông Nghiêm. Cả ba người có vẻ thân thiết hơn, nói chuyện rất vui vẻ. Lúc gần tối thì nó xin phép đi dạo quanh nhà một chút cho giãn gân cốt. Bà Tâm cũng đi xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Lúc này thằng Lịch mới có dịp quan sát ngôi nhà. Căn nhà khá lớn, ba gian hai trái, cột nhà toàn bằng gỗ lim, lợp ngói bát tràng. Phía sau nhà có một khu vườn với nhiều loại cây trái và chiếc ao rất rộng. Nhìn căn nhà nó cũng biết được đây là một gia đình khá giả. Ở làng Lục của nó, nhà của lão lý trưởng cũng chỉ tới như thế này thôi. Có chăng nhà lão ta có thêm mấy gian nhà đất cho lũ người hầu ăn ở mà thôi. Nó cảm thấy lâng lâng, không hiểu sao tự nhiên nó cảm thấy ngôi nhà này thân thuộc đến như vậy. Ông bà chủ nhà cũng hết sức ân cần với nó. Tối đó ba người ăn cơm vui vẻ. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đây là một gia đình hạnh phúc, chứ không phải là mấy con người mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên. Bà Tâm cứ gấp đầy thức ăn vào bát thằng Lịch. Lần đầu tiên trong đời nó được ăn một bữa ăn thịnh soạn như thế này. Lúc chiều nó cũng đã được ăn một bữa ngon, nhưng lúc đó đói quá, nó làm gì còn tâm trí để ý xem những thứ đó là thứ gì, chỉ cố ăn cho khỏi chết đói mà thôi. Nhìn nó ăn một cách ngon lành mà thỉnh thoảng bà Tâm khẽ quay đi rồi lau dội giọt nước mắt vừa trào ra. Đêm hôm đó thằng Lịch lăn quay ra ngủ ngon lành sau biết bao nhiêu ngày lẩn trốn đói khổ. Nửa tháng sau, thằng Lịch nằm vắt tay lên trán, bàn tay nó siết chặt lại. Nó nghĩ tới câu nói của ông thầy lang lúc chiều nói với bà Tâm mà nó vô tình nghe thấy. Cậu ấy bị đánh quá mạnh vào chỗ kính, lại không được chữa trị kịp thời, bây giờ không còn cứu chữa được nữa rồi. Từ nay mất đi khả năng làm bố. Ông bà lựa lời nói cho cậu ta biết đi. Từ lúc đó cho tới bây giờ nó sốc lắm. Nó muốn bỏ về làng tìm bố con lão Lý để mà trả thù ngay lập tức. Thế nhưng nghĩ tới ân tình của ông bà Nghiêm với nó, nó cố gắng tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Nó định bụng ngày mai sẽ tự biệt ông bà đàng hoàng để mà quay về báo thù. Một lát sau, Lịch mơ màng, nó cười lên sung sướng khi thấy mình đang cầm một con dao sắc nhọn mà đâm nát cái chỗ quý của thằng Hoàng. Nhìn thằng chó đó quằn quại trong cơn đau đớn, nó thấy hạ hê lắm. Đang mơ màng vì nghĩ mình trả được mối thù, thì Lịch lại thấy có một bàn tay lạnh buốt lay người nó dậy. Mở mắt ra, nó thấy bóng hình hai cô gái hôm trước và tiếng nói quen thuộc cất lên. Bây giờ chưa phải là lúc báo thù, cậu đừng về làng lúc này, hắn sẽ giết cậu đó. Nói xong, hai cô nhìn nó với ánh mắt u buồn. Nó định hỏi hai cô gái thêm mấy câu nhưng chẳng thể mở miệng nổi, cho tới khi hai cái bóng tan đi mất. Lịch lục lọi hết trong trí nhớ, hình ảnh hai cô gái đó có cái gì rất quen thuộc với nó. Rồi nó nhớ ra, phải rồi, chính là hai cô gái tội nghiệp treo cổ ở gốc đa đầu làng đây mà. Chính nó cũng ra xem người làng gỡ hai cô ấy từ trên cây xuống. Lịch thấy hơi ớn lạnh, lần này dù muốn dù không, nhưng nó cũng phải tin lời chính hồn ma của hai cô gái đã đi theo nó, mấy lần đã lên tiếng cảnh báo bảo vệ cho nó. Nhưng nó vẫn thắc mắc, nó và hai cô gái kia không quen biết gì, tại sao họ lại đi theo? Hôm nay các cô ấy còn biết được cả ý định ngày mai nó sẽ quay về làng báo thù để mà hiện hồn ra ngăn cản nữa chứ. Hai cô ấy nói bây giờ chưa phải lúc, vậy thì tới bao giờ? Nó cứ miên man suy nghĩ, cho tới gần sáng thì mệt mỏi mà thiếp đi. Vợ chồng ông Nghiêm bên kia cũng trằn trọc không sao ngủ được. Họ thì thầm với nhau vì thằng Lịch. Ông à, ông thấy thằng bé như thế nào? Tôi thấy nó là một đứa chân thành tốt bụng. Nhưng thật đáng tiếc, số phận của nó hậm hiu quá. Bố mẹ mất sớm, bây giờ lại vì cứu người mà trốn chui trốn lủi như vậy. Nhìn nó mà tôi ứa nước mắt, lại nhớ tới thằng Nam nhà mình. Nếu con mình còn sống, chắc cũng lớn ngang thằng Lịch rồi đó. Thôi chuyện qua rồi, nhắc lại làm cái gì? Để cho con nó ra đi thành thản đi. Không hiểu sao mà tôi có cảm giác rất gần gũi với thằng nhỏ này. Cứ như kiểu cậu ta có duyên thiện kiếp với vợ chồng mình vậy đó. Tôi suy nghĩ mấy bữa rồi, có chuyện này định bàn với ông coi như thế nào. Bà có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Tôi định nhận thằng Lịch làm con nuôi, ông tính sao? Bà nghĩ kỹ chưa? Thằng Nam nhà mình mất đi, chỉ còn trơ trọi lại mỗi hai thân già này. Nếu có đứa con thì chẳng còn gì hạnh phúc hơn nữa. Thú thiệt là tôi cũng có cảm tình với nó lắm, nhưng mình còn chưa biết rõ nó là người như thế nào, liệu có đáng tin hay không. Việc ấy thì có khó gì đâu. Mình cứ nhờ người về làng cũ của nó để xác minh xem những gì nó nói là biết ngay thôi. Nhưng trước mắt thì ngày mai mình sẽ thử cậu ấy, để xem là nó có đáng tin hay không. Sáng mai mình giả vờ nhờ nó trong nhà hộ. Mình phải đi lên phố thăm người ốm, đưa cho nó một cái túi đựng 50 đồng bạc, nói là buổi sáng sẽ có người tới lấy. Nếu mà nó không bỏ trốn với cái số tiền đó thì mình nhận nó làm con nuôi. Còn nếu như mà nó bỏ đi thì coi như mình cho nó số tiền đó để đền ơn cứu mạng của ông. Ông thấy sao? Ý của bà hay đó, nhưng mà tôi vẫn còn băn khoăn, chưa biết phải nói với nó như thế nào về cái chuyện nó bị người ta đánh tới mức mất đi khả năng làm bố rồi. Thôi em không phải lo, để tôi lựa lời nói với nó coi sao. Sáng hôm sau, bà Tâm dậy sớm nấu cơm. Còn chưa kịp đi gọi thì thằng Lịch đã đi ra. Bà tươi cười nói: Dậy sớm vậy con, sao không ngủ thêm chút nữa đi? Dạ cảm ơn bác, con dậy sớm quen rồi. Bữa nay con mệt quá, thức dậy hơi muộn hơn mọi ngày rồi đó. Ngồi xuống đi, để bác đi gọi ông Nghiêm ra, rồi chúng ta cùng ăn sáng ha. Sau bữa ăn sáng, Ông Nghiêm mới quay qua nói với thằng Lịch. Cậu Lịch à, thuốc của cậu á, vợ tôi sắc xong rồi, đang để dưới bếp đó. Lát nữa cậu xuống lấy uống, rồi cứ ở nhà nghỉ ngơi nha. Chúng tôi sáng nay có việc, phải đi lên phố thăm người bà con bị ốm, chắc tới trưa mới về được. Sáng nay tôi có hẹn trả tiền cho một ông chủ hàng giải lụa. Cậu cầm giúp tôi cái túi đựng 50 đồng bạc này, khi nào ông ta tới thì đưa cho ông giúp tôi. Thằng Lịch có vẻ hơi ngập ngừng. Bà Tâm lại tiếp lời. Thôi con không phải ngại đâu, cứ cầm lấy đi, rồi trả giúp cho chúng tôi nha. Thằng Lịch đưa tay nhận lấy túi tiền, tay nó trung trung vì lần đầu tiên trong đời được cầm một số tiền lớn tới như vậy. Ông bà Nghiêm đi vào nhà, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Ông bà đi ra khỏi ngõ một đoạn, nhìn ngó không thấy thằng Lịch bám theo sau thì nhanh chóng quay lại, nấp vào một bụi cây trước cổng mà quan sát. Tim ông bà hồi hộp đập lên thình thịch. Rồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, cánh cổng vẫn đóng im lìm, không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy thằng Lịch có ý định bỏ đi. Giữa trưa, mặt trời chiếu xuống gay gắt, hai ông bà mỉm cười nhìn nhau rồi đi vào trong nhà. Vừa vào tới cửa đã thấy thằng Lịch nằm ngủ gục đầu xuống bàn, hai tay nó còn đè chặt lấy túi tiền. Ông Nghiêm cố tình đằng hắn để đánh thức nó. Thằng Lịch thấy có tiếng động thì tỉnh dậy, nó dụi mắt khi thấy ông bà Nghiêm. Chưa để ông bà lên tiếng, nó đã nói: Ai bác đi á thì con cũng ngồi đây đợi ông chủ kia tới lấy để mà trả tiền, nhưng mà sao đợi hoài không có ai tới trơn á, con mệt quá ngủ quên mất tiêu. Dạ đây, con gửi lại hai bác túi tiền ạ. Ông Nghiêm nhận lại túi tiền từ tay của thằng Lịch rồi cất tiếng nói: Vất vả cho cậu quá, chắc là ông có việc đột xuất nên không tới được. Thôi vô phòng nghỉ ngơi đi chỗ đỡ mệt, đợi bà nhà tôi xuống bếp nấu ăn một lát cho chúng ta ăn cơm ha. Thằng Lịch lễ phép chào vợ chồng ông Nghiêm rồi đi vào trong căn buồng để ngủ. Đang mãi suy nghĩ miên man thì nó thấy tiếng bà Tâm gọi ra trước cửa. Lịch à, ra ăn cơm thôi. Nó nhanh chóng đứng dậy theo bà ra ngoài ăn cơm. Nó nhìn trên bàn lại là một mâm thịnh soạn, cả ba người ăn uống rất vui. Cũng như mọi bữa khác, cứ một lát bà Tâm lại chất đầy thức ăn vào bát cho thằng Lịch. Nó cũng không khách sáo mà ăn một cách ngon lành. Cuối bữa ăn, nó nhìn ông bà rồi cất giọng buồn buồn nói: Dạ thưa hai bác, con ở đây làm phiền hai bác cũng đã nửa tháng rồi. Các vết thương trên người con cũng đã lành lại, con xin phép được thưa hai bác để con đi ạ. Vợ chồng ông Nghiêm nghe thấy vậy thì hoảng lắm. Ông Nghiêm nhìn nó rồi nói: Vợ chồng chúng tôi cũng đang muốn nói với cậu một chuyện đây. Thật sự là chúng tôi rất quý mến cậu, không muốn cậu ra đi, nên mới có một đề nghị như thế này. Nhưng mà chuyện này nó hơi tế nhị một chút. Cậu nghe xong nếu như thấy không hài lòng á, thì coi như ông bà già này nhiều chuyện nghe. Thằng Lịch nhìn ông Nghiêm trả lời: Dạ, có việc gì xin hai bác cứ nói đi ạ. Ông Nghiêm liếc nhìn sang vợ, bà Tâm thì lộ rõ vẻ mặt căng thẳng, những nếp nhăn trên trán bắt đầu chụm vào nhau. Ông nhìn thẳng vào mắt thằng Lịch mà nói: Chúng tôi cảm ơn ông trời đã sắp đặt cho chúng ta có duyên gặp nhau. Cậu lại còn cứu tôi một mạng. Cậu cũng thấy đó, vợ chồng tôi cũng có tuổi rồi mà chẳng có con cái gì. Thật ra chúng tôi cũng có một đứa con trai tầm tuổi với cậu, nhưng mà nó chẳng may mất sớm rồi. Từ lúc gặp cậu đó, chúng tôi thấy rất quý mến cậu. Nếu cậu không chê ông bà già này thì chúng tôi xin nhận cậu làm con nuôi, cậu thấy như thế nào? Thằng Lịch sững sờ trước lời đề nghị của ông Nghiêm. Nó không ngờ rằng ông bà lại tốt với một thằng tứ cố vô thân như nó như vậy. Nó trừng trừng nước mắt nói: Dạ, con cảm ơn hai bác đã có ý tốt muốn nhận con làm con nuôi. Con cũng rất quý mến hai bác. Thế nhưng mà con chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi, lại đang phải chạy trốn người nhà của lão Lý nữa. Con không có dám làm liên lụy tới hai bác. Bà Tâm lúc này mới tiến tới cầm lấy tay nó mà bật khóc nói: Nếu chuyện này đường đột quá với con đó, thì hai bác cũng không có dám nài ép. Cứ suy nghĩ từ từ đi. Chỉ mong là con cứ ở lại đây tịnh dưỡng cho khỏe hẳn lại đã. Bà ngừng lại một lát rồi ấp úng. Còn một chuyện này nữa. Nhưng mà bà nói mãi không thành câu. Thằng Lịch lên tiếng trước. Dạ, con biết hai bác định nói cái gì. Chuyện đó con biết rồi. Hôm trước con vô tình nghe được câu chuyện của bác với ông thầy Lan. Ông thầy có nói con bị đánh vô chỗ hiểm, mất đi khả năng làm bố. Oán thù này con nhất định phải trả. Nhưng con rất biết ơn hai bác đã âm thầm chạy chữa cho con suốt thời gian qua. Nếu không có hai bác ra tay cứu giúp, có khi con chết đói ngoài đường lâu rồi. Khi nào trả xong mối thù này, con xin quỳ xuống để nhận hai bác làm cha mẹ. Bà Tâm cũng nhận ra tình cảm của thằng Lịch dành cho vợ chồng mình, nhưng bà rất lo lắng, sợ nó nóng vội mà quay lại trả thù nhà lão Lý. Bà vội vã hỏi: Vậy bây giờ con có dự định gì? Con định ra ngoài kiếm một công việc gì đó để sống qua ngày. Khi nào có cơ hội, con sẽ quay lại làng để báo thù. Ông Nghiêm lúc này mới nói chen vô: Bác tính như vậy, con coi có ổn không nghe. Trước mắt con cứ ở lại nhà thêm mấy bữa nữa đi, để chữa trị cho khỏe hẳn. Còn chuyện kiếm việc làm thì không cần phải đi đâu cả. Nhà bác cũng có một cửa hàng vải trên phố. Hai bác cũng đang thuê người trông coi rồi bán hàng ở đó. Con có thể lên đó phụ giúp, rồi học thêm kinh nghiệm buôn bán. Sắp tới bác định mở thêm một cửa hàng nữa, con sẽ qua đó quản lý giúp cho hai bác. Bác sẽ trả lương cho con như những người khác. Con thấy sao? Thằng Lịch thấy ông bà Nghiêm suy nghĩ quá chu đáo cho nó. Nó trừng trừng nước mắt, quỳ xuống mặt cảm ơn. Dạ, con thực sự không biết lấy gì để báo đáp ân tình của hai bác dành cho con. Vợ chồng ông Nghiêm đỡ cậu ta dậy. Bà Tâm nghẹn ngào. Hai bác chỉ cần con sống hạnh phúc, không cần báo đáp gì hết á. Thế là từ ngày hôm đó, thằng Lịch vẫn ở lại nhà ông bà Nghiêm thêm mấy hôm nữa để trị bệnh. Dù thằng Lịch vẫn gọi ông bà Nghiêm là bác, xưng cháu, nhưng trong lòng nó đã tôn kính ông bà như bố mẹ của nó. Ông bà Nghiêm cũng thấy, để tránh làm cho thằng Lịch khó xử, ông bà vẫn gọi nó là bác, xưng con, nhưng trong lòng thì đối xử với nó như một đứa con ruột. Đã rất lâu rồi, họ mới có lại cái cảm giác đầm ấm như một gia đình. Còn thêm một điều nữa, để tránh cho thằng Lịch chẳng may bị ai đó phát hiện ra, ông Nghiêm bảo nó lấy một cái tên mới. Nó đồng ý nhờ ông bà đặt hộ. Ông suy nghĩ một lát rồi hỏi nó: Con thấy cái tên An, An trong chữ bình an đó, thấy như thế nào? Dạ, cái tên nó rất là hay. Vậy từ nay hai bác cứ gọi con là An nghe. Thế là từ hôm đó, ông bà Kim gọi nó là An. Còn cái tên Lịch thì họ giữ kín trong lòng như một bí mật không bao giờ nói ra. Một tuần sau thì thằng An cũng nài nỉ thành công để ông bà Nghiêm cho nó lên cửa hàng trên phố. Hôm nay bà Tâm cũng lấy cớ đi lên xem việc buôn bán làm ăn ở cửa hàng mà đi theo ông Nghiêm và nó. Thật ra bà Tâm muốn có thêm thời gian ở gần đứa con nuôi không chính thức của mình. Trước khi ra về, bà còn mua thêm rất nhiều đồ đạc linh tinh cho nó. Bà cũng dặn đi dặn lại người làm ở cửa hàng phải đối xử với nó thật tốt. Từ ngày lên cửa hàng trên phố, thằng An tỏ ra là một đứa hết sức nhanh nhẹn tháo vát. Nó không quản ngại vất vả, làm bất cứ việc gì mà mấy người ở cửa hàng chỉ dạy. Ông Nghiêm cũng thường xuyên có mặt ở cửa hàng để giúp đỡ và truyền dạy kinh nghiệm cho nó. Hơn nửa năm sau ngày nó lên cửa hàng, ông Nghiêm cũng bất ngờ trước sự tiến bộ vượt bậc của thằng An. Ông vui mừng nhận ra thằng bé ấy có tư chất thiên bẩm về kinh doanh, nên ra sức dịu dắt, chỉ bảo tận tình. Cũng vào lúc đó công việc kinh doanh của ông bà rất thuận lợi, phát triển nhanh như diều gặp gió. Nhận thấy thằng An đã trưởng thành, đủ sức đảm đương được công việc tại cửa hàng, ông Nghiêm tiến hành khai trương một cửa hàng tơ lụa khác, rồi giao cho thằng An quản lý. Ngày khai trương cửa hàng mới, bà Tâm hạnh phúc đến nghẹn ngào. Bà vui mừng không phải vì công việc kinh doanh của vợ chồng bà phát triển tốt, mà vì thằng An đã thực sự trưởng thành, dám đứng ra đương đầu với mọi việc. Một năm sau đó. Lịch ơi, bố mẹ đi thả lưới về rồi nè. Cậu bé Lịch chạy từ căn lều ra, ôm chầm lấy bố mẹ, rồi nhanh chóng đỡ lấy cái giỏ đầy cá tôm nặng trĩu trên hông của bố xuống. Trời ơi, bữa nay bố bắt được nhiều quá à. Ừ, tí nữa bố mẹ đem vào làng bán lấy tiền, rồi mua cho con tấm áo mới nha. Cái áo của con rách hết rồi. Dạ, thích quá, quan hô bố mẹ. Thằng Lịch cười lên khúc khích. Nó vừa mơ thấy bố mẹ của nó. Nó giật mình tỉnh dậy, cố nhìn ngó xung quanh để mong tìm thấy bóng dáng của bố mẹ mình, nhưng tất cả chỉ là ảo mộng mà thôi. Nó nằm đó ứa nước mắt ra. Vậy là cũng đã hơn một năm rưỡi kể từ ngày nó trốn chạy khỏi làng. Cái lều rách nát của nó ven sông chẳng biết có còn hay đã bị mưa gió cuốn phăng đi mất rồi. Nó quyết tâm ngày mai phải trở lại làng cũ. Nó chắp tay lẩm nhẩm trong miệng. Bố mẹ sống không thác thiên, thì phù hộ cho con trở về làng báo được thù. Nó vừa nói dứt câu thì cả căn phòng đột nhiên lạnh cống. Chẳng biết gió ở đâu thổi tới, xuyên qua khe hở của chiếc cửa sổ, nghe mà trợn cả người. Từ ngoài cửa sổ có tiếng nói khe khẽ vọng vào trong, nhưng tiếng nói ấy không phải là của bố mẹ của nó, mà là của hai cô gái treo cổ dưới gốc cây đa. Chưa đến lúc về đâu, cậu đừng nôn nóng mà phải chết oan. Chết oan đó. Thằng Lịch cũng chẳng còn sợ hãi gì cái điềm lạ đó nữa. Nó cố cất giọng hỏi. Lần này thì nó cất ra thành lời. Tôi phải chờ tới bao giờ chứ? Tới lúc chúng tôi sẽ nói cho cậu biết. Năm tháng trôi qua, thấm thoát cũng đã 10 năm kể từ ngày thằng Lịch chạy trốn khỏi làng. Bây giờ nó đã trở thành ông chủ An, chủ của một cửa hàng nổi tiếng về tơ lụa trên phố. Câu chuyện thì cũng khá dài dòng. Sau khi quản lý cửa hàng cho ông bà Nghiêm được 5 năm, nó cũng kiếm được một số tiền lương kha khá. Nó không muốn mãi mãi phụ thuộc vào cái bóng của hai ông bà, nên xin ra ngoài buôn bán riêng. Ông bà Nghiêm cũng chẳng phản đối gì mà hết sức ủng hộ, còn có ý định cho thêm một khoản tiền lớn để buôn bán. Thế nhưng nó nhất quyết không nhận. Nó nói rằng: hai bác giúp đỡ con có công ăn việc làm, lại còn chỉ bảo tận tình mọi thứ, đó mới là món quà lớn nhất đối với con. Lần này con muốn tự đi trên đôi chân của chính mình. Dù có thành công hay thất bại thì con cũng muốn thử một lần. Con đứng ra làm ăn riêng chắc sẽ bận rộn lắm. Xin hai bác nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ thường xuyên về thăm. Từ hôm đó, thằng An lăn lộn bươn chải kiếm sống. Tuyệt nhiên nó không làm ăn với các mối quen biết cũ, sợ ảnh hưởng tới việc buôn bán của ông bà Nghiêm. Với số tiền kiếm được sau 5 năm quản lý cửa hàng, nó biết mình chưa đủ tiền để mở một cửa hàng tơ lụa trên phố. Nó chấp nhận vất vả, đánh xe bò về tận các xưởng dệt lụa ở khắp nơi để mua hàng, rồi mang đổ buôn cho các tiệm vải khác trên phố. Nó chấp nhận lại ít cho người ta, nhưng buôn bán hàng chất lượng tốt. Không hiểu do nó may mắn hay do nó làm ăn uy tín mà các cửa hàng trên phố cũng rất thích đặt hàng của nó. Trải qua vài ba năm, khi có số lượng khách hàng ổn định, nó không cần trực tiếp tới xưởng nữa, mà chỉ gửi số lượng và mẫu mã, các xưởng sẽ tự cho người mang hàng tới. Hai năm sau, nó mở được một cửa hàng trong một con ngõ nhỏ. Trải qua mấy lần thay đổi, cửa hàng của nó bây giờ đã nằm trên con phố buôn bán sầm uất nhất. Lại nói về ông bà Kim, từ khi thằng An xin lên phố trông coi cửa hàng, ông bà cũng hết sức lo lắng cho nó. Chỉ sợ nó còn trẻ, không kiềm chế được nóng giận mà lẻn về làng trả thù. Thế nhưng nhiều lần dò hỏi mấy người làm ở cửa hàng, bọn họ đều nói rằng nó chỉ tập trung vào công việc, không bao giờ thấy nó tỏ ra tức giận với ai, nên ông bà cũng có phần an tâm. Thời gian thấm thoát thôi đưa, nó xin ra ngoài để làm ăn thì một lần nữa ông bà lại lo lắng. Bà Tâm không dám nói thẳng ra với nó, nên cũng đôi lần bóng gió cho nó hiểu được nỗi lòng của ông bà. An à, chuyến này con đứng ra làm ăn thì sẽ rất khó khăn vất vả. Bác không giúp gì được cho con, chỉ mong con làm gì cũng phải giữ mình. Nếu con có làm sao thì hai bác dằn vặt suốt đời này đó. Thằng An hiểu ý bà Tâm, nó đáp lại: Xin hai bác đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Con sẽ không làm điều gì dại dột để hai bác phải buồn phiền đâu. Bà Tâm gật đầu, khóe mắt cay cay. Khi thằng An mở cửa hàng đầu tiên thì ông bà Nghiêm làm bữa cơm chúc mừng. Trong bữa cơm, ông tuyên bố dừng hẳn việc kinh doanh. Ông nói thẳng với thằng An: Ai bác già rồi, chẳng biết sống chết lúc nào, chỉ mong muốn được thảnh thơi quay quần bên con cháu thôi. Thằng An hiểu ý ông bà là muốn giục nó lấy vợ. Nó biết ông bà không có ý mỉa mai chuyện nó mất khả năng làm bố, mà ông bà chỉ mong muốn nó có người chăm sóc, sau đó thì xin một đứa con về nuôi là trọn vẹn rồi. Nó không nói gì mà chỉ lặng im. Sáng ngày chủ nhật, tại cửa hàng tơ lụa Vàng An: Ông chủ ơi, nghỉ tay thôi, ông ăn gì để bọn em đi mua cho. Tiếng một cô gái làm thuê vang lên. Ông chủ An ngẩng đầu lên bầu trời rồi tự nhủ: Thời gian trôi nhanh thật đó, đã trưa rồi sao. Thấy ông chủ không nói gì, cô gái lại cất giọng to hơn: Dạ, cậu ăn gì để bọn em đi mua cho. Ăn gì cũng được, các cô ăn gì á thì mua cho tôi một phần như thế là được rồi. Mấy cô cậu người làm chuẩn bị đi mua đồ ăn thì một cậu thanh niên mới tới làm việc ở cửa hàng kéo tay bạn mà hỏi: Ê tụi bay ơi, con gái kia con nhà ai á mà xinh như tiên nữ giáng trần vậy ha. Con bé Hà là đứa nhanh nhẩu, lại làm ở đây khá lâu nên tỏ vẻ thông thạo lắm. Cậu mới tới làm không biết đó thôi, cô ấy là tiểu thư Thanh Mai, con quan tri phủ đó. Trưa chủ nhật nào cũng vậy, cứ đúng 11 giờ rưỡi á là cô ấy đều tới quán cơm chay Từ Bi đối diện với cửa hàng của mình á. Ông chủ An đang ngồi xem đóng sổ sách trên cái bàn kê sát cửa sổ, nhìn sang quán ăn đối diện. Nghe cô gái làm thuê vừa nói thì cũng tò mò nhìn sang bên đường. Đúng là có một cô gái hết sức xinh đẹp, dáng người thon thả trong bộ áo dài trắng. Bên cạnh còn có một cô gái khác, chắc là người hầu, đang che chiếc ô cho cô chủ đi tới cửa hàng cơm chay Từ Bi. Ông chủ An chăm chú nhìn theo cô gái kia. Ông cũng nhận ra cô gái đó, đã mấy lần cô theo bạn tới đây mua vải của cửa hàng nhà ông. Đúng là một người con gái sắc nước hương trời, thu hút mọi ánh nhìn của người đối diện. Mắt ông chủ An bỗng nhiên sáng lên khi nghĩ ra một thứ gì đó. Ông đi nhanh ra cửa, nắm lấy tay con bé Hà mà hỏi: Ờ, sao cô biết tiểu thư Thanh Mai á chủ nhật nào cũng tới quán chay Từ Bi vậy? Thấy thái độ khác lạ của ông chủ, con bé Hà vội vàng gỡ tay ra rồi trêu chọc: Chắc là ông chủ phải lòng cô ấy ra hả? Nè, tao không có đùa đâu, cô nói đi. Thì em nhớ cô ấy tới cửa hàng của mình mua lụa mấy lần rồi mà. Hôm bữa trưa chủ nhật cũng vậy, cứ vào giờ này á, khi bắt đầu đi mua đồ ăn là thấy cô ấy tới quán Từ Bi. Có lần em hỏi con bé người làm bên quán cơm á, nó cũng bảo vậy, không có chủ nhật nào là cô ấy không tới hết. An lộ rõ vẻ vui mừng trong ánh mắt. Ông chẳng nói gì mà lặng lẽ đi vào trong nhà. Thấy thái độ khó hiểu của ông chủ, mấy cô cậu làm thuê cũng đưa mắt nhìn nhau rồi đi ra ngoài mua đồ ăn. Từ hôm đó, ông chủ An có vẻ bồn chồn lo lắng một điều gì đó. Mấy cô gái làm ở cửa hàng cứ trêu ông chủ đã phải lòng con gái tri phủ nên mắc bệnh tương tư. Ông chủ An cũng chẳng thèm để ý tới lời trêu chọc của chúng. Sáng chủ nhật tuần sau, ông chủ An càng tỏ ra sốt ruột, cứ đem mấy mẫu hàng mới ra đặt ở trên bàn, nhìn ngắm một lát rồi lại cất đi, chốc chốc lại ngó lên trời. Khi mặt trời vừa đứng bóng, ông chủ An hồi hộp ngó sang nhà hàng đối diện. Mấy cô gái làm thuê cũng tinh nghịch mà trêu: Chủ ơi, có cần chúng tôi qua chuyển lời cho tiểu thư giúp không? An biết mấy đứa trêu mình thì quát mắt xua tay: Thôi, phải cô đi mua đồ ăn đi, mua giúp tôi luôn nha, đói lắm rồi đó. Dạ, tụi em đi luôn, không dám ở lại làm phiền ông chủ tương tư người ta nữa. An chẳng để ý tới mấy lời cô gái kia nữa, vì từ xa ông phát hiện ra có bóng dáng tiểu thư Thanh Mai đang đi tới quán cơm chay. Ông chủ An nở ra một nụ cười bí hiểm. Sau bữa trưa, ông chủ An cứ thấy hai mắt nhắm dí lại, gục đầu xuống bàn mà ngủ tiếp đi. Trong giấc mộng lại thấy bóng dáng hai người con gái tội nghiệp năm xưa. Ông rất ngạc nhiên, nghĩ là sau bao nhiêu năm không thấy xuất hiện, các cô ấy đã đi đầu thai rồi chứ. Lần này hai cô gái cũng chỉ xuất hiện với hình bóng mờ nhạt, không còn có vẻ u buồn như mọi khi nữa, mà giọng nói rất vui mừng. Chúng tôi đến báo cho cậu biết, đã đến lúc cậu về làng báo thù được rồi đó. Chúng tôi sẽ giúp cho cậu. Nói xong, hai cô gái dần dần biến mất. Chờ đã, đừng đi rồi. Hai tiếng bóp vang ra, cô bé làm trong cửa hàng vỗ vai ông chủ của mình. Ông chủ ơi, tỉnh dậy đi. Ông mơ thấy tiểu thư Thanh Mai hay sao mà nói mơ sáng vậy? Lại còn chờ đã, đừng có đi vội nữa. Một cô gái khác bắt chước giọng cậu chủ để mà trêu chọc. Nhưng cái giọng của cô ta nhấn nhá hết sức điệu đà, có phần khôi hài nữa chứ. An cũng bật cười theo, không hiểu ông ấy cười vì cái giọng khôi hài của cô bé làm thuê hay vì trong lòng đang thấy rất vui. Ông ta đứng dậy, nói với cậu người làm. Cậu Lâm chuẩn bị đánh xe ra nghe, tôi vào lấy bộ quần áo rồi chở tôi đi có chút việc. Dạ thưa chú. Ông chủ An đi vào phòng riêng cầm theo một xấp tiền và cho mấy bộ quần áo vào trong cái vali nhỏ, rồi đi ra nói với mấy cô cậu người làm. Tôi phải đi có việc vài ngày, các cô cậu bảo nhau làm việc, trông coi cửa hàng giúp cho tôi nghe. Tiếng mấy cô gái tinh nghịch đáp lại. Ông chủ về nhà, xin ông bà hỏi cưới tiểu thư Thanh Mai đó hả? Ông chủ An biết mình bị trêu chọc, nhưng cũng vui vẻ đáp gọn lọn lại. Ừ. Nói xong, ông lên xe đi về nhà ông bà Nghiêm. Chiếc xe dừng lại trước cổng, ông bảo anh người làm đánh xe về trước, rồi đẩy cổng bước vào trong. Ông bà Nghiêm thấy cậu An về thì vô cùng mừng trở. Bà Tâm chạy ra tận sân, nắm lấy tay cậu An dẫn vào trong nhà. Vừa đi bà vừa hỏi. Nè con về sao không báo trước, để bác biết đường đi chợ, nấu cho con mấy món con thích chứ. Dạ, con có việc gấp muốn nấu với hai bác nên không kịp báo trước. Thôi cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, có chuyện gì từ từ nói sau ha. Ngồi xuống cái ghế, bà Tâm mới nói. Nè uống hết cốc nước đi, rồi nói cho bác biết coi, có chuyện gì mà con về gấp vậy. Cậu An uống hết cốc nước bà Tâm đưa cho, rồi lại kể lại cái ý định trở về làng cũ của mình. Cậu cũng không quên kể lại chi tiết về câu chuyện có phần liêu trai của hai cô gái xấu số đi theo cậu suốt trong 10 năm nay. Nghe xong thì bà An thấy bất an lắm. Bà khẽ xuống giọng mà nói. Hai bác biết mối thù của con á với những kẻ bất lương kia rất là sâu đậm. Hai bác cũng không có dám khuyên con bỏ cái mối thù đó đi. Thế nhưng mà bác rất lo cho an toàn của con. Con suy nghĩ kỹ chưa? Con cũng biết đó. 10 năm nay hai bác luôn coi con là con trai của mình. Hai bác đã một lần mất đi đứa con rồi, nên cảm nhận được cái nỗi đau mất mát như thế nào. Lần này con về làng cũ, lành ít dữ nhiều. Chỉ mong rằng có chuyện gì đó thì con cũng phải đặt an toàn của mình lên trên hết. Con hiểu ý bác chứ? An quỳ xuống dưới đất, mắt ngấn lệ mà nói. Xin hai bác đừng quá lo lắng. Thù này không trả, con không yên lòng được. Con xin hứa khi nào xong việc sẽ đón hai bác lên phố đi phụng dưỡng. Con, nè, con đứng dậy đi. Hôm nay ở lại ăn uống xong, rồi ngày mai hãy đi. Dạ, con phải đi luôn, sợ để lâu sẽ lỡ mất cơ hội. Thôi được rồi, cậu cứ lấy xe ngựa của nhà đó mà đi cho tiện đi. Thế là An chào từ biệt ông bà Nghiêm rồi đánh xe đi. Chiếc xe ngựa chạy trên con đường đất gồ ghề, đưa ông chủ An về lại làng Đục. Bao nhiêu cảm xúc hồi hộp, háo hức cùng với tức giận cứ đang xen lẫn vào nhau. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện 10 năm báo thù, tác giả Gia Phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý thính giả vào tối ngày mai lúc 20 giờ với phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.